Với tính cách của Mợ Nhàn nên trả lời cậu rồi, nhưng mà nhớ đến lời bà Sáu dặn, không được phép trả trêu với chồng. Nếu không, quen miệng bị cha chồng Mợ nghe được, lại ăn tát, nên Mợ ngẩng lên, hỏi cậu Hoàng. Nếu như tôi cãi lại anh, tôi hổn với anh, anh có tát tôi không? Sao tự dưng lại hỏi như thế? Thì anh cứ trả lời đi, anh có đánh tôi không? Tôi không biết. Anh nói vậy là có thể có rồi. Không phải, bởi vì tương lai thế nào chúng ta làm sao dám chắc. Hôm nay thế này, ngày mai có thể thay đổi, cho nên tôi mới không trả lời cô được đó. Nhưng sao đột nhiên lại thắc mắc chuyện đó? Sợ tôi đánh cô sao? Hôm nay tôi nghe bà Sáu nói cha của anh Nghiêm Khắc từng đánh má anh. À không, phải gọi là má chú Khiêm mới đúng. Cho nên tôi thắc mắc, lỡ như tôi làm sai, anh có đánh tôi như thế không? Cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Mợ. Thế cô có sợ bị đòn không? Anh hỏi thừa đấy, ai mà không sợ bị đánh? Vậy thì đừng có làm sai, ai mà đánh cô? Mợ Nhàn mím môi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu Hoàng mà nói. Tôi sợ chứ, tôi sợ một ngày nào đó anh cũng đem về một cô vợ nhỏ, rồi cưng chiều như cha cưng má Cẩm Vân, rồi anh quát tôi, anh nạt tôi, anh phạt tôi, đánh tôi. Dừng lại một hơi thở, Mợ Nhàn mới nói tiếp. Tôi biết đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, nhưng mà lúc tôi đi cấy, nghe người ta nói ở bên Tây người ta chỉ có một vợ một chồng thôi. Khi họ không thương nhau nữa, họ sẽ chia tay để cưới người mới. Anh học cao như vậy thì chắc anh cũng biết chuyện này chứ? Cậu Hoàng gật đầu đáp. Ừ, biết. Vậy nếu sau này anh chán ghét tôi, thì anh làm giấy thôi vợ, đừng có bắt tôi phải hầu hạ, cung phụng người phụ nữ khác. Tính tôi anh cũng biết rồi đó. Tôi không có làm được như má lớn bây giờ đâu. Tôi ích kỷ lắm. Rồi sao? Thì như vậy đó. Tôi không kiêu sa đài cát như mấy con gái nhà giàu, cũng không được ăn học như anh. Vậy nên trong lúc làm vợ anh, tôi có sai sót gì thì anh dạy lại. Đừng có thế nào, nói tôi nghe thử xem. Tôi ít học nên cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa. Nói chung là mấy hôm nay tôi có chỗ nào không đúng với anh thì anh nói đi, tôi sẽ thay đổi từ từ. Chẳng mấy khi mà Mợ ngoan như con thỏ như thế, cậu Hoàng đâu dễ dàng bỏ qua, liền hắn giọng nói. Nếu mà tính theo gia quy nhà này thì không biết cô bị phạt bao nhiêu roi mới đủ đó. Dữ vậy sao? Cần tôi liệt kê không? Anh nói đi, tôi cũng muốn biết tôi sai ở đâu. Thứ nhất, cô trả trêu với tôi. Tôi nói câu nào, cô cũng cãi lại cho bằng được. Nếu là cha mà má lớn dám trả lời như cô, thì đã no đòn rồi đó. Mợ Nhàn nhăn mặt. Còn gì nữa không? Khi tôi chưa cầm đũa, thì cô không được cầm trước. Đợi tôi ăn rồi, cô mới được ăn. Mỗi sáng thức dậy phải chuẩn bị quần áo cho tôi. Khi đi ngủ phải xoa bóp cho tôi dễ ngủ. Tôi ngủ rồi cô mới được phép ngủ. Tôi nói một, cô không được nói hai. Mọi chuyện đều nhất nhất nghe lời tôi, tôn trọng tôi. Mọi chuyện phải theo ý kiến của tôi, thông qua tôi rồi mới được làm. Khi nói chuyện với tôi, cô phải già thưa chứ không được nói trống rỗng. Và phải biết sinh con, nối dõi tông đường. Đó là những điều cơ bản, có muốn nghe nữa không? Mợ Nhàn trố mắt, nói. Nhiều vậy sao? Cô nói tôi nghe, cô làm được gì trong những điều cơ bản ấy chưa? Mợ Nhàn cắn môi lắc đầu, giọng cũng không lớn, mà lý nhí nói. Hình như chưa làm được. Vậy biết tội của mình chưa? Quy ra phạt thì cô xứng đáng nhận đủ 100 roi. Cái gì? Anh định đánh chết tôi sao? Anh ác vừa phải thôi. Đấy, lại lớn tiếng với tôi rồi đó.